Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1300, giúp ngươi. Kia cuồn cuộn mà đến huyết lãng tại dung hợp tử vong khí lưu sau đó, sinh ra một loại khác vô cùng kinh khủng hiệu quả, bị bao phủ ở bên trong Bạch Vũ Triết, nháy mắt liền cảm giác máu của mình hoàn toàn bị dẫn động. Chính mình khó mà khống chế, huyết dịch ngược dòng, đây cũng không phải là, so cái này càng thêm nghiêm trọng, vậy căn bản chính là loạn lưu, máu trong cơ thể nháy mắt xung kích, để Bạch Vũ Triết hô hấp đều trở nên hỗn loạn, lực lượng càng là không cách nào hoàn mỹ khống chế. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, bị dẫn động huyết dịch, tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ khí tức tử vong. Đây là muốn đem hắn huyết dịch hoàn toàn cho rách nát. Không ai từng nghĩ tới, Cửu Thiên Hách đem hai loại công pháp chiêu thức kết hợp sau đó, thế mà lại sinh ra kinh khủng như vậy hiệu quả. Bạch Vũ Triết tốc độ hoàn toàn chậm lại, trạng thái quả thực hỏng bét tới cực điểm. Bạch Vũ Triết lập tức điều chỉnh, khí tức tử vong với hắn mà nói ngược lại là thật không đáng để lo. Mặc kệ là hắn cửu kiếp thánh thể vẫn là sinh linh chiến giáp, đều vô cùng khắc chế loại này khí tức tử vong, nháy mắt liền bị hắn cho làm hao mòn. Chỉ bất quá kia huyết dịch khắp người đưa tới loạn lưu, trước mắt còn không có hoàn toàn áp chế xuống, đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mà vào lúc này, Cửu Thiên Hách đã sớm vọt lên, trong tay chiến kích đã bị kia đặc thù năng lượng nhuộm thành màu đỏ sậm. Thân giữa không trung, múa ra một đạo màu đỏ sậm tấm lụa, đối Bạch Vũ Triết chém bổ xuống đầu. Cái này một kích đánh xuống, kia vô cùng bá đạo khí thế tái hiện, giống như cả phiến thiên địa đều tại một chiêu này phía dưới run rẩy. Trạng thái nghiêm trọng không tốt Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác chính mình một trận ngạt thở. Lại có một loại không cách nào ý niệm chống cự tự nhiên sinh ra, làm hắn trong lòng hoảng hốt. Bất quá, Bạch Vũ Triết dù sao tâm trí kiên định, thực lực cũng không yếu. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai tay cầm thương nâng tại đỉnh đầu, cưỡng ép áp chế kia huyết dịch loạn lưu cảm giác, ngưng tụ ra chính mình trước mắt có thể thi triển lực lượng mạnh nhất. Keng, oanh, một tiếng này sắt thép va chạm thanh âm, đủ để cho tuyệt đại đa số võ giả đều lỗ tai tạm thời mất thông. Cuồng bạo lực lượng dùng Bạch Vũ Triết làm tâm điểm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tuôn ra, đại địa nhao nhao vỡ tan, cự thạch mạn thiên phi vũ. Bạch Vũ Triết toàn thân rung mạnh, hai tay đột nhiên run rẩy, kém chút ngay cả thanh hồng thương đều cầm không được, cơ thể bên trong ngũ tạng lục phủ điên cuồng cuồn cuộn, lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Một kích này để thương thế của hắn lần nữa tăng thêm. Bất quá, chung quanh kia cuồn cuộn huyết lãng cũng rốt cục biến mất. Kinh khủng như vậy chiêu thức, tự nhiên không có khả năng vẫn luôn duy trì lấy. Cửu Thiên Hách rơi xuống đất, tử vong chiến kích lần nữa phách chạm mà đến. Công kích của hắn giống như mưa rào, dày đặc mà đáng sợ. Hắn lúc này hai mắt xích hồng, nguyên bản rất là khuôn mặt anh tuấn cũng biến thành dữ tợn, tràn ngập vô tận sát lục khí tức. Bạch Vũ Triết tay cầm thanh hồng thương, ngăn cản càng ngày càng khó khăn, hoàn toàn nhìn không ra có thoát thân cơ hội. Còn lại những cái kia tà giáo võ giả lần nữa vây công mà lên. Cửu Thiên Hách chính là muốn trong thời gian ngắn cầm xuống Bạch Vũ Triết. Đến thời điểm dù là Lạc Tiên Tử muốn cưỡng đoạt, hắn cũng có nhất định nắm chắc mang theo Bạch Vũ Triết rời đi. Nhưng mà, sự tình cũng không có hướng Cửu Thiên Hách hy vọng phương hướng phát triển. Bạch Vũ Triết, ta tới giúp ngươi. Lạc Tiên Tử thanh âm trực tiếp tại Bạch Vũ Triết trong tai vang lên. Dùng chính là truyền âm phương thức, cũng không có chờ đến Bạch Vũ Triết đồng ý. Trong tay nàng kia một đôi loan đao lần nữa xuất kích. Một vòng liệt nhật điên cuồng xoay tròn lấy,